Hệ thống nam thần giới giải trí, chương 33, hạ màn và bắt đầu, gocchuyenaudio.com, chương 33, hạ màn và bắt đầu, tác giả, Đình Băng Trần, Jin. 026, Edit Mew, được, không tồi, Âu Dương Thiên Nhiên buông tờ báo giải trí trong tay xuống. Sau đó, cầm tát trà nhợt nhạt chê y bàn uống một ngụm. Âu Dương Dịch ngồi đối diện với Âu Dương Thiên Nhiên cười hì hì, giơ ngón tay cái lên. Cậu nhỏ, chiêu này của cậu quá thật rất tuyệt. Ai cũng không thể đoán được người đứng phía sau là cậu. Hơn nữa, còn thuận tiện đem đường lui của Vương Văn Đào đều cắt đứt. Diệt cỏ phải diệt tận gốc, Âu Dương Thiên Nhiên làm việc đương nhiên không hy vọng bản thân sẽ lưu lại một vài tai họa ngầm. Ngoài ra, chủ tịch của công ty giải trí Thiên Cảnh cũng không phải là người tốt lành gì. 3 năm trước đây, hắn đã cưỡng gian một diễn viên nữ. Để cho một cô gái thanh thuần mới xuất đạo không được bao lâu, nhảy lầu tự sát. Chuyện này cuối cùng không hề được giải quyết. Nếu không phải Vương Văn Đào để lại video cưỡng gian năm đó, Âu Dương Thiên Nhiên cũng không biết được chuyện này. Nếu đã biết còn không bằng trực tiếp đem khối u ác tính của giới giải trí này cắt đi, đỡ phải lưu lại để gây tai họa cho những nghệ sĩ khác một lần nữa. Cảnh sát chắc là đã đến rồi. Cậu tin tưởng pháp luật của quốc gia chúng ta, sẽ cho người chết một công đạo. Có đúng không, Tiểu Dịch? Âu Dương Thiên Nhiên buông tách trà xuống, có thâm ý khác mà nhìn Âu Dương Dịch. Âu Dương Dịch nhếch miệng. Đương nhiên, Hoa Quốc của chúng ta, vô luận là ai đã phạm tội, đều phải nhận trừng trị của pháp luật. Ngay cả đồng lõa cũng như vậy. Vậy là tốt rồi, cậu có chút mệt, cậu lên phòng nghỉ ngơi đây. Âu Dương Thiên Nhiên nói xong, liền trực tiếp đứng dậy, đi lên lầu, để lại Âu Dương Dịch một mình lẳng lặng nhìn tờ báo. Thực sự không thể tin được một người như cậu nhỏ, lại có thể nghĩ ra loại tâm kế này. Thật đúng là bội phục, quả nhiên, không uổng công ông nội đã dạy dỗ, đúng là cực kỳ giống với ông nội. Quả nhiên, chỉ có cậu nhỏ mới là người thích hợp nhất để kế thừa tập đoàn Âu Dương. Như vậy cũng tốt, cậu nhỏ càng xuất sắc mình lại càng dễ được giải thoát. Đúng, vẫn là làm diễn viên thích hợp nhất với mình. Cái gì mà tính toán ăn nói, cái gì mà công ty tập đoàn, mấy cái đó cứ để cho cậu nhỏ phiền não đi thôi. Âu Dương Dịch cười tủm tỉm lầm bầm lầu bầu. Có đôi khi, một người thoạt nhìn rất vô hại, lại chính là người thâm tàn bất lộ nhất. Nếu lúc này Âu Dương Thiên Nhiên không tự mình bại lộ, Âu Dương Dịch quả thật hoàn toàn không thể nhìn ra được. Mũi của Vương Văn Đào đã từng chỉnh sửa cho nên tấm ảnh được đăng lên, không hề có nghi ngờ. Đầu tiên là bị vợ của Đỗ Tổng đánh một trận, khiến mũi của hắn lệch hẳn qua một bên. Vương Văn Đào đang chuẩn bị đi Hát Quốc để chỉnh mũi của mình trở lại, sau đó thuận tiện rời Hoa Quốc tránh đầu sóng ngọn gió. Nào ngờ, hắn vừa mới xuất hiện ở sân bay, đã bị bắt. Vương Văn Đào muốn phản kháng, nhưng khi thấy cảnh sát lấy ra chứng cứ phạm tội của mình, hắn liền tuyệt vọng. Đồng dạng bị bắt còn có Đỗ Tổng, ông ta là thủ phạm chính, còn Vương Văn Đào là đồng phạm. Kế hoạch cưỡng gian một nữ diễn viên quá cố của ông ta, khiến cho cô ấy nhảy lầu tự sát, hơn nữa còn dùng thuốc cấm và dụ dỗ người khác dùng thuốc cấm, cộng thêm một số tội danh khác, có thể nói, Đỗ Tổng nửa đời còn lại, đều phải trải qua ở trong tù. gocchuyenaudio.com Mà Vương Văn Đào, cũng bởi vì tội danh dụ dỗ người khác dùng thuốc cấm, nhận hình phạt 5 năm tù. Ai cũng không ngờ được Vương Văn Đào lại trợ giúp Đỗ Tổng làm nhiều việc thương thiên hại lý như vậy. Ban đầu, bởi vì sự kiện bị bao dưỡng, không ít fan của Vương Văn Đào đều đã rời đi. Hiện tại, nhiều chuyện xấu của hắn bị tung ra như vậy, các fan còn lại của Vương Văn Đào gần như đều toàn bộ từ bỏ hắn. Ngay cả một câu biện hộ cũng không có. Sót một số ít fan trung thành của hắn vẫn lưu lại kiên trì cố gắng nói rằng Vương Văn Đào không hề phạm tội. Nhưng sự thật đều đã ở trước mắt, ngay tại lúc những hành vi phạm tội của Vương Văn Đào bị phán quyết, những người fan trung thành đó cũng không thể không từ bỏ. Chẳng qua còn chưa đến 10 ngày, một diễn viên hạng 2 hàng đầu cứ như vậy liền biến mất khỏi giới giải trí. Tốc độ mau đến nỗi khiến người ta líu lưỡi, cũng đồng dạng cảm thấy y gờ lung. Bọn họ đều tò mò tên Vương Văn Đào này rốt cuộc đã đắc tội đến người nào, lại khiến chính mình rơi vào ngõ cụt như vậy. Không có một ai nghi ngờ lên người của Âu Dương Thiên Nhiên. Bởi vì Âu Dương Thiên Nhiên và Vương Văn Đào không hề quen biết nhau, mặt ngoài hai người cũng không hề nói chuyện. Hơn nữa, những việc này dường như đều là do chính Vương Văn Đào tự mình làm ra. Cho nên, tất cả mọi người đều không hề hoài nghi đến Âu Dương Thiên Nhiên. Ngược lại, có rất nhiều người đều hoài nghi là do vợ của Đỗ Tổng, nghi ngờ bà ta cáo mật. Dù sao thì, lúc trước chính là bởi vì sự kiện bao dưỡng, mà bà ta đã đánh Vương Văn Đào một trận. Chồng của mình ngoại tình còn muốn mưu đoạt tài sản của mình, ngoài ra nhà của vợ Đỗ Tổng còn có một chút thế lực, cho nên tất cả mọi người đều suy đoán, những việc này là do bà ta làm. chỉ có một số ít người hiểu rõ chân tướng, có điều những người đó vĩnh viễn cũng sẽ không hề nói ra. Bắt đầu từ bây giờ, sự kiện bao dưỡng xem như hạ màn. Âu Dương Dịch ở nhà nghỉ ngơi một tháng, rốt cuộc cũng phải đi ra ngoài làm việc. Mà đồng dạng, Âu Dương Thiên Nhiên cũng tương tự đã được nghỉ ngơi. Sau khi bác sĩ kiểm tra, liền kinh ngạc phát hiện miệng vết thương của cậu khép lại vô cùng nhanh, thậm chí đã không còn trở ngại gì. Bác sĩ liền nói rằng Âu Dương Thiên Nhiên có thể không cần lo lắng nữa. Lúc biết được cánh tay của Âu Dương Thiên Nhiên đã không còn vấn đề gì lớn, Âu Dương Thiên Hùng liền để em trai của mình làm đại diện cho một nhãn hiệu thời trang nam do tập đoàn Âu Dương thiết kế. Lúc trước người đại diện cho nhãn hiệu thời trang này là Âu Dương Dịch, lần này đổi thành Âu Dương Thiên Nhiên. Nhãn hiệu của nhà mình, đương nhiên phải tìm minh tinh nghệ sĩ của nhà mình làm đại diện, cho nên Âu Dương Thiên Nhiên cũng không hề có ý kiến gì. Dù sao thì thân phận hiện tại của cậu cũng đã đưa ra ánh sáng. Là nhị thiếu gia của tập đoàn Âu Dương, làm người đại diện cho nhãn hiệu thời trang nhà mình, đúng là rất hợp tình hợp lý. Nhãn hiệu thời trang nam do tập đoàn Âu Dương thiết kế có tên là Công tử quý tộc, mặt hàng thời trang này ở quốc tế cũng đã có chút danh tiếng. Bởi vì thiết kế ưu nhã độc đáo, hơn nữa vẫn luôn là mặt hàng thời thượng, cho nên có rất nhiều người trẻ tuổi đều vô cùng thích nhãn hiệu thời trang. Công tử quý tộc này, Âu Dương Thiên Nhiên làm đại diện cho trang phục, còn Âu Dương Dịch làm đại diện cho giày. Hai người dường như là được phân công hợp tác giống nhau. Góc truyện audio.com, chấm, thân phận của hai người đã được đưa ra ánh sáng, cho nên cũng không cần cố kỵ điều gì. Khi Âu Dương Thiên Nhiên và Hạ Tuấn Quân bước vào tổng bộ của thời trang, công tử quý tộc các nhân viên tiếp tân lập tức liền nhận ra Âu Dương Thiên Nhiên. Nhị thiếu, cô gái ở quầy tiếp tân bưng kín miệng mình, Kaiota CS động đến nỗi thiếu chút nữa đã hét lên. Cũng may, bởi vì trước đó cô đã biết Âu Dương Thiên Nhiên sẽ tới, cho nên rất mau, cô gái tiếp tân lập tức phản ứng lại, tự mình dẫn Âu Dương Thiên Nhiên đi đến thang máy, chuẩn bị lên thẳng tầng cao nhất tầng quay chụp trang phục. Aaron là một NSIOTAP ảnh gia có tiếng ở quốc tế. Hắn đã từng tiếp xúc qua rất nhiều người mẫu lớn nhỏ trên y toàn thế giới. Bởi vì trước kia đã từng hợp tác qua với nhãn hàng công tử quý tộc, cho nên bây giờ khi nhận được lời mời, hắn liền đáp ứng đến đây. Aaron năm nay 30 tuổi, là con lai giữa Hoa Quốc và M Quốc. Nhưng hắn không giống như những người con lai khác, Aaron tựa hồ càng thiên hướng về phương Đông nhiều hơn một chút. Diện mạo của hắn không phải vô cùng đẹp trai, cũng như thân hình của hắn miễn cưỡng chỉ đạt đến 1m8. Nhưng thực ra, sau khi hắn đem tóc của mình cột ra sau đầu tạo thành một kiểu tóc có vài phần nghệ thuật, cho nên liền khiến người khác nhớ rõ hắn. Anh nói cái gì, bây giờ lại đi đổi người đại diện? Lúc trước không phải đã thống nhất rằng là Âu Dương Dịch hay sao? Tuy rằng tôi đối với Âu Dương cũng không tính là đặc biệt vừa lòng, nhưng tổng thể đều vẫn có thể, xem như khá phù hợp với nhãn hiệu của các anh. Hiện tại như thế nào nói đổi liền đổi, ngay cả hiệp ước còn chưa tới hạn cơ mà. Bởi vì đã cùng Âu Dương Dịch hợp tác qua vài lần, cho nên Aaron cùng với Âu Dương Dịch cũng coi như thân thiết. Hiện tại thình lình lại nghe được nhãn hiệu, công tử quý tộc còn chưa tới kỳ hạn của hiệp ước lại đổi người đại diện khác. Khiến Aaron có chút kinh ngạc, là người nào lại có bản lĩnh đến nỗi, có thể thay thế Âu Dương Dịch trở thành người đại diện cho nhãn hiệu thời trang của các người. Aaron tuy rằng là con lai, nhưng bởi vì từ nhỏ hắn đã sống ở Hoa Quốc, cho nên tiếng Hoa của hắn vô cùng tốt. Là nhị công tử của tập đoàn chúng tôi, cậu của thiếu gia Âu Dương Dịch, Âu Dương Thiên Nhiên. Tổng giám đốc hôm nay được an bài đồng hành cùng với Âu Dương Thiên Nhiên trong toàn bộ quá trình quay chụp. Công tử quý tộc cười nói, Âu Dương Thiên Nhiên, cậu của Âu Dương Dịch, cậu ta là diễn viên hay là người mẫu? Vẻ mặt của Aaron đầy nghi hoặc bởi vì hắn chưa từng nghe qua cái tên Âu Dương Thiên Nhiên này. Trong một năm nay Aaron đều ở lại nước Mỹ, hôm qua cũng chỉ mới vừa về nước, cho nên hắn nói không hề nghe qua tên của Âu Dương Thiên Nhiên cũng coi như rất bình thường. Nhị thiếu là diễn viên, tổng giám đốc lời ít mà ý nhiều trả lời, ông ta mới vừa nói xong, cửa chính của studio đã bị đẩy ra. Ngay lập tức tổng giám đốc liền mỉm cười nhìn Aaron. Đến rồi, nghe được động tĩnh Aaron liền quay người lại, sau khi nhìn thấy một thiếu niên tuấn Mỹ bước vào, hắn liền có chút ngẩn người. À cậu là, cậu chính là Âu Dương Thiên Nhiên sao? Khí chất của cậu rất tốt, so với Âu Dương Dịch còn tốt hơn. Aaron có chút Kaiota CS động mà đi đến trước mặt Âu Dương Thiên Nhiên, cười nói. Nhị thiếu, xin chào, tôi là người phụ trách của nhãn hàng. Công tử quý tộc, còn đây là Aaron, là NSIOTAP ảnh gia của lần này. Góc truyện audio.com, tổng giám đốc chủ động giới thiệu với Âu Dương Thiên Nhiên. Xin chào, tôi là Âu Dương Thiên Nhiên. Âu Dương Thiên Nhiên giơ tay trái của mình về phía Aaron. Sau khi bắt tay cùng với Âu Dương Thiên Nhiên, đôi mắt của hắn lập tức tỏa sáng nhìn chăm chăm cậu. Cậu Thư Xê sự là cậu của Âu Dương Dịch sao? Hai người lớn lên một chút cũng không hề giống nhau. Không phải là không giống, mà là khác nhau quá xa. Âu Dương Dịch khiến cho người khác cảm giác y là một đại soái ca dương quang soái khí. Mà Âu Dương Thiên Nhiên lại cho người khác cảm giác cậu là một thiếu niên tuấn mỹ thanh lãnh thoát tục. Bởi vì từ nhỏ đã được bồi dưỡng, hơn nữa về sau còn được hệ thống tỉ mỉ dạy dỗ, hành động và cử chỉ của Âu Dương Thiên Nhiên đều rất yêu nhã. Bởi vì hình tượng đối lập với nhau, cho nên Âu Dương Thiên Nhiên xác thực thích hợp làm người đại diện cho công tử quý tộc, hơn Âu Dương Dịch. À, nhanh lên, tôi đã gấp không chờ nổi muốn nhìn hiệu quả của cậu bên trong màn ảnh. Aaron lập tức thúc giục Âu Dương Thiên Nhiên nhanh chóng đi thay quần áo và hóa trang. Làn da của Âu Dương Thiên Nhiên vô cùng tốt, chỉ cần tô một tầng phấn nhàn nhạt là đã đủ. Lần quay chụp hôm nay tổng cộng có 4 bộ quần áo. 2 bộ tây trang và 2 bộ thường phục. Âu Dương Thiên Nhiên chỉ mới 18 tuổi cho nên thoạt nhìn có chút non nớt. Nhưng sau khi được hóa trang, chuẩn bị hoàn tất kiểu tóc lại nhìn thành thục hơn trước. Hơn nữa, khi cậu mặc vào một bộ tây trang màu trắng điển nhã, ngay cả Hạ Tuấn Quân đã quen nhìn Âu Dương Thiên Nhiên cũng nhịn không được hai mắt sáng ngời. Rất đẹp, quả thật rất đẹp, tôi đã có linh cảm, lập tức bắt đầu đi. Sau khi nhìn thấy Âu Dương Thiên Nhiên bước ra, Aaron có chút ca yêu ta si ết động mà cầm máy ảnh trong tay điên cuồng chụp vài tấm. Biết đây là lần đầu tiên Âu Dương Thiên Nhiên làm người mẫu, Aaron sợ rằng Âu Dương Thiên Nhiên sẽ không quen với máy ảnh, tìm không được góc độ tốt. Cho nên, hắn không ngừng nhắc nhở Âu Dương Thiên Nhiên. Kết quả Âu Dương Thiên Nhiên lại cho hắn một kinh hỉ. Chật, rất tốt, phi thường tốt, cứ như vậy, đúng, đổi một tư thế khác, cằm hơi nâng lên một chút, góc độ vô cùng hoàn mỹ. Rất tốt, thanh âm kinh hỉ của Aaron không ngừng truyền đến, tổng giám đốc của nhãn hiệu, công tử quý tộc, và Hạ Tuấn Quân ở một bên ngồi tại hai chiếc ghế hoa lệ, nhìn Âu Dương Thiên Nhiên vô cùng nhẹ nhàng tự nhiên phối hợp với Aaron. Tổng giám đốc của nhãn hàng, công tử quý tộc, có chút líu lưỡi quay sang hỏi Hạ Tuấn Quân, cái này... Không phải cậu nói nhị thiếu chưa từng làm qua người mẫu hay sao? Tại sao động tác của nhị thiếu lại chuẩn như vậy? Hoàn toàn không nhìn ra đây là lần đầu tiên chụp ảnh a, việc này. Tôi cũng không rõ ràng lắm, có khả năng là nhị thiếu có thiên phú dị bẩm đi. Dù sao thì, lúc đóng phim, Nghiêm đạo và Ngô đạo đều khen cậu ấy cảm thụ màn ảnh rất tốt. Hạ Tuấn Quân cũng không biết tại sao lại như thế này. Cho nên cũng chỉ có thể miễn cưỡng mà đưa ra một lời giải thích như vậy. Editor, sorry nhé, hôm nay hem có thời gian edit cho mọi người. Về trễ tận 2 ngày luôn. Hem giận nhé, 33.333, cách chương.